Lý Ngọc khẽ nói, yên tâm sẽ không làm anh khó chịu đâu. Kinh nghiệm làm tình của cả hai đều phong phú khôn cùng. Lý Ngọc rất hiểu, gocchuyenaudio.com, cơ thể hắn, biết phải làm thế nào để hắn sướng. Từ lâu trước đây hai người cũng đã từng không dùng bao, nhưng vẫn nguịch rất thuận lợi. Lý Ngọc chậm rãi, mở cơ thể Giản Tùy Anh dựa theo kinh nghiệm, Giản Tùy Anh quặp eo cậu cảm nhận phần thân dưới bị Dương Vi Ti cứng rắn và nóng hừng hực chen căng. Sau khi đâm vào thành công, Lý Ngọc thở dài, một tiếng thở dài này mang theo vô số sự thỏa mãn. Giản Tùy Anh rên gì, em đừng đàn bà vậy chứ, trước đây em làm như nào vậy, hùng hục hơn được không? Lý Ngọc nhận được sự khích lệ xong thì nào còn khống chế được bản thân nữa, bèn ôm eo Giản Tùy Anh bắt đầu đóng cọc một cách bạo dạn. Giản Tùy Anh rít một tiếng đầy ngắn ngủi, rồi chỉ còn lại những tiếng rên trầm thấp a a nhanh hơn nữa. Lý Ngọc làm anh hăng vào, gạt bỏ hết những gì anh không muốn nhớ từ trong cơ thể anh, để người anh có thể nghĩ đến, là mỗi mình em. Vòng eo khỏe khoắn và mảnh của Lý Ngọc co rút đầy sức sống, cốc Dương Vi Ti còn chưa vào hẳn huyệt thịt của Giản Tùy Anh là đã rút ra ngoài, lặp đi lặp lại, dã cho đường ruột nóng hôi hổi đó không thể khép lại được mà còn hơi mở miệng nhỏ ra, đợi chờ màn chinh phạt hung mãnh hơn nữa. Bẹn của Giản Tùy Anh đỏ tấy lên bởi sự va chạm từ Lý Ngọc, tiếng thể xác va chạm lẫn tiếng rên rỉ không thể kiềm chế là hai thứ tiếng tuyệt vời nhất, đẩy hai người vào cơn cao trào cuồn cuộn. Lý Ngọc đâm rút hơn trăm cái với tư thế này, sau đó nhấc một chân Giản Tùy Anh lên vai, để hắn nằm nghiêng, rồi lại đâm vào động thịt nọ. Tư thế đó giúp sự kết nối giữa cả hai lại đạt đến một độ sâu mới, Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy Lý Ngọc đã chạm đến vị trí khó lòng tưởng tượng nổi trong cơ thể mình, Dương Vi Ti nóng hừng hực và căng phồng như muốn thọc xuyên qua người hắn. Lý Ngọc vươn một bàn tay ra cầm Dương Vi Ti ướt sườn sượt của hắn rồi tuốt. Không hiểu sao mà Giản Tùy Anh lại bắt lấy cổ tay cậu, chẳng biết là muốn cậu dừng lại, hay muốn cậu tuốt nhanh hơn. Khoái cảm xông tới từ trước và sau kích thích Giản Tùy Anh quá đỗi mạnh mẽ. Hai mắt hắn mù sương, thể xác như nhũn ra, khắp người bị bao phủ bởi cơn hứng tình dậy sóng. Hơn nửa năm nay, hai người không làm nhau, lần này đúng là củi khô lửa bốc, vừa bắt đầu là không thể dừng lại được nữa. Lý Ngọc như thể nắng hạn gặp mưa rào, dường như muốn xả hết toàn bộ nỗi đau khổ và nhung nhớ của mình trong khoảng thời gian này. Cả hai như loài thú dữ không tiết mỏi mệt liều chết triền miên, quần nhau mãi đến tận hừng đông. Cách chương.